Hắn mỉm cười và nói, Lâm công tử, đang ăn sao? Lâm Tú hơi sửng sốt, liền đứng lên nói, Lý Tổng Quản tới rồi, ngồi xuống ăn một chút. Lý Tổng Quản khoát tay áo, nói, không cần, lần này ta tới truyền chỉ, lát nữa còn phải trở về phục mệnh. Lâm công tử, bình an bá, trước đừng ăn, tiếp chỉ đi, nghe nói có thánh chỉ đến. Vợ chồng bình an bá lập tức đứng lên, cùng kính đứng ở một bên. Hạ nhân Lâm phủ cũng quỳ xuống, ngay cả đại hoàng cũng thành thật nằm sấp trên mặt đất. Quyền quý thấy hoàng đế là không cần quỳ xuống. Đây là một trong những đặc quyền của bọn họ. Đồng dạng, dị thuật sư cường đại cũng không cần quỳ lạy hoàng đế. Thực lực tối cao mới là pháp tắc bất biến của thế giới này. Bình an bá cúi đầu, tràn đầy nghi hoặc, thánh chỉ, làm sao có thể có thánh chỉ đến Lâm gia? Lâm gia đã mấy chục năm không có nhận được thánh chỉ chứ? Lý Tổng Quản đầu tiên là nhìn Bình An Bá, cười nói, chúc mừng Bình An Bá thăng chức nhị đẳng bá. Bình An Bá sững sờ tại chỗ, ngay cả thánh chỉ cũng quên nhận. Hắn nghĩ không ra, ngày thường hắn ở nhà, cái gì cũng không làm, như thế nào lại thăng cấp lên nhị đẳng bá? Nhị đẳng bá cùng tam đẳng bá, tuy rằng chỉ có một chữ chênh lệch, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Tam đẳng bá là quyền quý thấp nhất, đời sau sẽ trở thành dân chúng bình thường. Nhị đẳng bá tuy rằng không chỉ cao một bậc, nhưng gia tộc ít nhất còn có thể kéo dài một đời phú quý. Mấy chục năm quang cảnh, Lý Tổng Quản đứng ở nơi đó, đã bắt đầu đọc thánh chỉ. Thánh chỉ văn chữ, dùng từ rất chính thức. Lâm Tú nghe đại khái, ý của hoàng đế bệ hạ là, Lâm Tú vì hoàng thất chế băng vất vả, lại mấy lần cứu trị linh sủng quý phi, vì quý phi giải tỏa ưu sầu, lòng đáng khen. Từ hôm nay trở đi, phụ thân bình an bá thăng chức thành nhị đẳng bá, đồng thời ban cho Lâm gia ruộng tốt 100 khoảnh, lụa 100 thớt, nha hoàn tôi tớ tổng cộng 10 người. Nói thật, Lâm Tú giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng quý phi nương nương đang cùng nàng nói giỡn, không nghĩ tới nàng chơi thật. Hắn vì hoàng cung chế băng, bệ hạ đã ban thưởng cho hắn một tòa nhà, không có lý do gì thưởng nữa. Nếu như nói trong đó không có nguyên nhân quý phi nương nương, Lâm Tú đánh chết cũng không tin. Phong tước đại hạ là có quy củ, đó chính là cơ hồ không phong cho thế hệ trẻ. Cho dù là thế hệ trẻ kiếm được công lao, người được phong cũng là trưởng bối trong nhà. Triệu gia là một ví dụ. Tương lai nhạc phụ đại nhân sinh 2 nữ nhi tốt, trực tiếp hoàn thành tước vị 5 liên tục nhảy. Phụ thân của mình cũng mới thăng cấp 1 cấp mà thôi. Bất quá, trưởng bối thụ phong cùng con cháu được phong cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao tước vị trong nhà phải kế thừa, trừ phi là thứ tử hoặc thứ tử công lao, mới có thể có sự khác biệt. Lâm Tú là con trai duy nhất trong nhà, tự nhiên không tồn tại vấn đề này. Bình An Bá lúc này mới phản ứng lại, tước vị của hắn thăng chức, dĩ nhiên là bởi vì nhi tử. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới Lâm Tú từng nói giỡn với hắn, muốn kiếm cho hắn một quốc công đương nhiên. Tuy rằng hắn không có ảo tưởng có một ngày có thể làm bình an công, nhưng cũng không nghĩ tới, khi còn sống, tước vị của hắn còn có cơ hội thăng cấp 1 lần nữa. Cách chương.